Liễu từng nghe nói Đại và Ngoan đã vào Nam lập nghiệp, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Không ngờ vì quyết chí làm giàu, Đại đã mạo hiểm đưa cả nhà vượt biên ra nước ngoài kiếm sống. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, chuyến tàu của họ hôm đó gặp bão. Cả đoàn hơn 200 người, không còn ai sống sót. Khi ấy Hải mới 12 tuổi, mẹ vừa qua đời vì bạo bệnh. Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của người thân duy nhất. Nào ngờ, vừa tìm đến thì cả nhà Đại đã vùi thân trên biển cả. Thật khó để hình dung khi đó Hải đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Nếu không có ý chí báo thù thì có lẽ anh đã không thể nào vượt qua được. Hải đã tìm hiểu và được biết rằng không phải tự nhiên mà anh chị mình lại đột ngột chuyển vào Nam, càng không vô duyên vô cớ khăng khăng vượt biên nỗ lực làm giàu. Tất cả đều là do vợ của người bạn thân hãm hại. Cô ta vì tham lam đố kỵ nên đã răng bẫy hại vợ chồng Đại, khiến họ tán gia bại sản, chiếm lấy nhà cửa và đuổi họ vào Nam. Anh của Hải vượt biên ra nước ngoài làm giàu cũng là vì muốn trả thù người đàn bà độc ác ấy. Đau khổ, uất ức, phẫn hận, cuối cùng cũng có chỗ để trút bỏ. Hải quay lại Ải Bắc tìm mọi cách để tiếp cận Liễu, chen chân vào Đại Phong Thu. Tất cả chỉ vì một mục đích là nắm lấy chứng cứ buôn lậu của Liễu, trả thù cho anh trai mình. Để kẻ thù bên cạnh là điều nguy hiểm. Để hắn nắm giữ hết thảy mạnh yếu của công ty càng là chuyện điên rồ. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ lập tức trừ bỏ mầm họa này. Liễu cũng vậy. Chỉ là cách loại bỏ của cô không giống với mọi người. Thay vì đuổi cổ, trừng trị kẻ phản bội, cô lại trọng dụng và tạo điều kiện cho Hải phát triển. Bởi cô biết, cậu thanh niên ấy thực sự là người tài hoa và bản lĩnh. Huống chi hận thù của Hải chỉ là hiểu lầm. Liễu không vội thanh minh. Cô muốn Hải giữ nguyên ý niệm trả thù để có động lực phấn đấu. Cô cũng luôn hy vọng sau một thời gian tiếp xúc và làm việc cùng mình, cậu trai trẻ đó sẽ hiểu ra sự thật. Cô đã thực sự đặt niềm tin vào Hải và chính bản thân mình. Đừng ngụy biện. Nếu tin tôi, vì sao lần này chị lại giấu việc tổ chức xã hội từ thiện? Sao lại thuê kế toán bên ngoài, chứ không cho tôi tiếp cận sổ sách chứng từ? Vì chính cậu đã không cho tôi cơ hội tin tưởng mình. Nếu không phát hiện cậu tẩm thuốc mê vào khăn tay, giấu trong người, thì tôi đâu cần phải giả say như thế. Hải biến sắc. Làm sao chị biết? Tôi luôn giấu kín chứng từ sổ sách. Chỉ có tối nay là buộc phải cất trong chiếc két này. Nếu tôi không bất tỉnh, làm sao cậu có thể tận dụng được cơ hội duy nhất đó? Hải nhìn chăm chăm vào Liễu, rồi bất giác ngửa cổ cười lớn. Tôi đã quên chị là Liễu Tiền Tấn, là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Sao có thể vì ông chồng bê tha bạc bẽo đó mà uống say được chứ? Tôi thua rồi. Thua vì đã đánh giá sai chị và chính bản thân mình. Muốn xử lý thế nào thì cứ làm đi. Liễu dừng lại một lúc lâu để nhìn Hải, rồi bất ngờ lên tiếng. Trước khi nói chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Chẳng lẽ đến tận bây giờ, cậu vẫn nghĩ tôi là loại người hãm hại người khác vì đố kỵ tham lam sao? Hải khựng người lúng túng. Đó cũng chính là lý do khiến vừa nãy anh phải chần chừ. 7 năm làm việc, Hải nhận ra quả thực cô ta là người rất sát phạt, quyết đoán trên thương trường. Âm mưu và thủ đoạn cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, không hề thua kém một ai. Nhưng Liễu chưa bao giờ chủ động bày kế hãm hại người khác, chỉ đáp trả những kẻ âm mưu hãm hại mình. Nói cô ta là kẻ nhỏ nhen đố kỵ thì lại càng khó tin. Bởi nếu thế, cô ta đã không ra tay cứu Phượng Thổ, không quan tâm đến đời sống của nhân viên trong công ty, không tạo công ăn việc làm cho người lao động nghèo vùng biên. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ cho những người như anh cơ hội. Nhưng anh lại không thể không tin chuyện Liễu hãm hại anh chị của mình. Đừng hòng lung lạc tôi đã đi tìm hiểu. Chính các chủ hàng Trung Quốc và bạn làm ăn của anh chị tôi đã xác nhận điều đó. Hải không phải kẻ ngốc. Sau khi đã có chỗ đứng trong công ty và cảm thấy hoài nghi về chuyện Liễu ra tay hãm hại anh chị của mình, anh đã tìm đến một số chủ hàng người Trung Quốc từng làm ăn với Đại, Ngoan và Liễu. Họ đều khẳng định chính Liễu đã chặn nguồn hàng của Đại và Ngoan, gián tiếp đẩy họ vào hiểm cảnh. Liễu nghe chuyện đó thì lại bình thản vô cùng. chậm rãi bước đến két sắt, lấy ra một tệp giấy nhỏ mà nãy giờ Hải không để ý đến. Từ cả những người cậu gặp, không có ai nằm trong số này. Hải cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cầm tệp giấy mở ra. Bên trong là hình ảnh của mấy người phụ nữ và đàn ông. Tên tuổi, địa chỉ đều ở Trung Quốc mà anh chưa gặp bao giờ. Những người này là ai? Chị đưa ảnh của họ cho tôi xem làm gì? Liễu cười nhẹ nhàng. Tôi không biết cậu được ai chỉ điểm và đến gặp những người nào, nhưng đây chính là A Lý và những chủ hàng từng làm ăn với tôi và anh chị cậu ngày trước. Không thể nào. Hải bàng hoàng. Những nhân chứng mà tôi đã gặp không hề có ai trong số này. Muốn làm rõ cũng không phải là chuyện khó. Đằng sau mỗi bức ảnh đều có địa chỉ và cả số điện thoại. Cậu cứ tùy tiện hỏi một vài người về anh chị của mình thử xem. Chắc chắn nhiều người trong số họ vẫn còn lưu lại sổ sách và bút tích ký nhận tiền hàng của Đại Vàng Oan. Điều mà những kẻ trước đây cậu đến tìm không thể nào đưa ra được. Hải ngỡ ngàng. Liễu càng bình thản. Hoặc đơn giản hơn là gọi thẳng cho kẻ đã đưa cho cậu địa chỉ của những người đó. Chuyện đã đến nước này, hẳn hắn cũng chẳng muốn lừa cậu nữa đâu. Sao chị biết sau lưng tôi còn có người khác? Liễu bước đến chiếc ghế dài trong phòng ngồi một cách thoải mái. Vì tôi không ngốc. 7 năm trước, cậu chỉ là một sinh viên quen. Dù tài giỏi mấy cũng khó leo lên được vị trí có thể tiếp cận gây ấn tượng với tôi. Trừ phi có người luôn âm thầm hỗ trợ kích động, còn không tiếc công sức thuê chứng cứ giả để lừa một kẻ mờ mắt vì hận thù như cậu. Không, không thể nào. Hải bàng hoàng, nhưng Liễu nói không sai. Kẻ ấy đúng là có người đã giúp anh xin vào làm ở Đại Phong Thu, đã tỏ ra cảm thông và cung cấp đầu mối để anh tự đi tìm hiểu. Hải biết người đó không ưa gì Liễu, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại thiết kế cạm bẫy tinh vi, độc ác như thế để lợi dụng mình. Sự thật luôn tàn nhẫn, nhưng lại là giải thích hợp lý nhất cho việc vì sao hắn giúp anh. Vì sao sau này anh quay lại tìm những nhân chứng đó để xác nhận lần nữa thì họ đều né tránh hoặc đã chuyển đi nơi khác. Khi ấy Hải cho rằng họ muốn tránh phiền phức. Nào ngờ tất cả lại là cạm bẫy để lợi dụng kích động anh trả thù. Hải ngồi phịch xuống sàn. Mọi sức lực và ý chí như thể đều đã bị rút sạch đi. Liễu khẽ thở ra một hơi dài. Cậu có biết từ trước đến nay những kẻ phản bội tôi sẽ bị thập quỷ xử lý thế nào không? Hải biết. Kẻ phản bội nhẹ thì nằm viện, nặng thì trục xuất khỏi Ải Bắc, thậm chí là khỏi Việt Nam vĩnh viễn. Trước đây chính anh đã đề nghị với Liễu và thập quỷ hình phạt này, nên giờ không còn gì để nói nữa, chỉ có thể cúi đầu. Liễu lại thở dài. Chính cô cũng không ngờ một kẻ từ lâu đã quen xử trí lạnh lùng tàn nhẫn như mình lại có lúc nương tay. Tiếc là hiện giờ thập quỷ không có ở đây, vậy nên cậu hãy đi đi. Giám đốc. Hải ngỡ như mình đã nghe nhầm, kinh ngạc ngẩng lên nhìn Liễu. Nói cho cùng thì 2 năm trước tôi đã biết mọi chuyện, lẽ ra có thể đuổi việc cậu hoặc giải thích rõ ràng. Nhưng tôi lại muốn xem, vì trả thù cậu có thể tiến được bao xa. Vậy nên chuyện xảy ra ngày hôm nay, một phần cũng là do tôi dung túng. Giám đốc. Hải cúi đầu, nghe tim mình nghẹn lại. Đến tận lúc này rồi, mà giám đốc vẫn muốn che chở bảo vệ cho anh. Liễu ngừng lại một chút, rồi nhìn Hải. Ánh mắt đã dịu đi nhiều. Chỉ cần cho tôi biết ai là người đứng sau cậu, thì cậu có thể đi. Từ giờ chúng ta thanh toán xong nợ nần, không còn liên quan gì nữa. Thực ra không cần phải hỏi, Liễu cũng đã biết được câu trả lời. Trước khi cô giả vờ uống say, đã có người báo cho Liễu toàn bộ đều là kế hoạch của Đại tá Tùng. Anh chính là người thông báo cho Hải biết chuyện anh chị mình gặp nạn và từ đó luôn động viên Hải phải nỗ lực phấn đấu vươn lên. 7 năm trước, chính là thời điểm mặt hàng tạm nhập tái xuất của Liễu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chẳng nhẽ Đại tá Tùng đề phòng, muốn đặt quả bom này bên cạnh cô. Quả nhiên, sau 7 năm nằm gai nếm mật, Cuối cùng, ông cũng quyết định kích nổ vũ khí nguy hiểm này. May mà cô nhận được mật báo, nếu không đã bại chắc rồi. Liễu chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, nhưng hại là do một tay cô mài giũa lại chưa gây ra hậu quả gì, nên cô muốn cho anh một cái cớ để có thể bình yên rời khỏi nơi đây. Hải cũng hiểu điều đó nên vô cùng hụt hẫng và mất mát. Anh đã gắn bó với công ty này 7 năm, làm việc với người phụ nữ này 7 năm. Hận bao nhiêu thì cũng yêu quý bấy nhiêu. Thế nên dù có nhiều cơ hội để trả thù, nhưng anh cứ lần lữa mãi không ra tay được. Ngay cả hôm nay, nếu không bị kẻ đó kích động chèn ép, thì anh đã không hành động như thế. Nhưng dù sao, sai vẫn là sai. Chuyện đến nước này, anh cũng không còn mặt mũi ở lại công ty nữa. Vâng, tôi nói. Giọng anh trở lại bình tĩnh, kiên cường. Người đó là Phạm Tuấn Hào, em rể của chị. Cậu nói cái gì? Liễu đang chờ cái tên đại tá Cao Xuân Tùng bật ra, nên không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Hải cũng bất ngờ trước phản ứng của Liễu. Anh lặp lại. Tôi nói người cho mình địa chỉ của mấy chủ hàng giả mạo người Trung Quốc kia chính là giám đốc công ty Đại Phát, Phạm Tuấn Hào, cũng là em rể của chị. Không phải giám đốc đã biết rồi sao? Không, người đó phải là đại tá Tùng mới đúng chứ. Chẳng phải ông ấy là người đã báo cho cậu biết chuyện gia đình Đại gặp nạn, giúp cậu thâm nhập vào Đại Phong Thu để tiếp cận tôi, hòng tìm ra chứng cứ sao? Đúng là tôi từng quen biết với đại tá Tùng và được chú ấy giúp đỡ để ổn định cuộc sống sau khi anh chị qua đời. Nhưng chú ấy không hề biết chuyện giữa giám đốc và anh chị tôi, cũng không biết tôi xin vào Đại Phong Thu để trả thù. Mãi đến khi nhận được đơn kiện của các doanh nghiệp, chú ấy mới đến gặp tôi đặt vấn đề về chuyện lấy đi số tài liệu này. Liễu sững sờ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Hải cũng nhận ra là điều bất ổn, lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao giám đốc? Tin tình báo mà tôi nhận được không phải thế. Tất cả đều nhắm đến đại tá Tùng. Tuyệt đối không có chút nào liên quan đến người cậu nói. Tôi có thể thề. 7 năm trước, đại tá Tùng chưa có uy danh như bây giờ. Sao có thể vươn tay đến tận Đại Phong Thu ở Hải Bắc? Ông ấy càng không thể quen biết với người ở bên kia biên giới để tạo nhân chứng giả. Đó là chuyện ngay cả tôi cũng nhìn ra. Sao lần này giám đốc lại dễ dàng tin như vậy? Liễu nhắm mắt lại, siết chặt tay. Vì người tôi nhờ điều tra, đáng tin vô cùng. Ai? Hải hỏi, rồi chợt tự ngộ ra đáp án. Chẳng lẽ lại là Phượng Thổ ư? Từ trước đến giờ, những chuyện như vậy Liễu đều giao cho Hải phụ trách. Nhưng lần này đối tượng bị điều tra lại là anh, nên dĩ nhiên cô phải nhờ người khác. Mà kẻ có đủ thực lực để bí mật điều tra Hải mà không bị anh phát hiện, đương nhiên chỉ có thể mạnh bằng hoặc hơn Liễu, đại gia bất động sản Ngô Ngân Phượng. Nhưng nếu vậy thì càng không thể có chuyện họ điều tra sai, trừ phi là... Hiện giờ Hải Vi đang ở đâu? Liễu đanh giọng hỏi. Khi dạ tiệc kết thúc, giám đốc nói mình say nên Hải Vi phải ở lại khách sạn thay chị tiễn khách. Nhưng sao giám đốc lại tìm Hải Vi mà không phải là Phượng Thổ? Liễu lập tức rút di động, bấm số điện thoại. Cậu còn không hiểu sao? Đây là cạm bẫy tôi bày ra nhắm vào cậu. Sao có thể để sổ sách thật ở đây được? Sổ sách thật đang ở chỗ Hải Vi. Chính Ngân Phượng đã khuyên tôi như vậy. Không thể nào. Không có thời gian để nghi hoặc nữa. Tôi phải gọi cho khách sạn để họ tạm thời phong tỏa phòng của Phượng vào. Cậu mong gọi cho Hải Vi, bảo nó giữ lấy sổ sách và bảo vệ chính mình. Chúng ta chưa biết kẻ địch thực sự là ai, càng không biết chúng sẽ dùng thủ đoạn gì để cướp đi chứng cứ. Hải chết sững, nhưng cũng lập tức hiểu ra, vội vàng vừa bấm số của Hải Vi, vừa lao ra khỏi biệt thự. Liễu nói đúng, cả Phượng Thổ và Phạm Tuấn Hào đều là những người không đơn giản. Nếu họ biết người đang giữ sổ sách thật là Hải Vi, thì không biết cô sẽ gặp nguy hiểm gì. Anh lo cho chứng cứ, nhưng càng lo cho Hải Vi nhiều hơn. Hải Vi của anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã choáng váng vì cô không chỉ thừa hưởng toàn bộ sự thông minh xinh đẹp của mẹ, mà còn toát lên sự kiêu hãnh và tự tin vô cùng. Sự rực rỡ đó khiến cho một kẻ luôn thâm trầm toan tính như Hải không có cách nào rời mắt, nhưng cũng không dám chạm vào. Hải sợ phải đối mặt với tình cảm của Hải Vi, sợ ý chí trả thù ngày càng bị tình yêu dành cho cô che lấp. Anh không dám đón nhận tình cảm của cô, chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc. Anh cứ nghĩ như thế là đủ, nhưng giờ phút này mới biết, thì ra mình đã nhầm rồi. Chỉ nhìn thôi không đủ, chỉ âm thầm thôi không đủ. Anh muốn được bảo vệ cô, muốn được dùng đôi tay này ôm lấy, che chở cho cô cả đời. Không ngờ Hải vừa lao ra khỏi biệt thự thì suýt va phải một người. Hải Vi! Đúng là Hải Vi. Vừa bước xuống khỏi ô tô và cầm điện thoại, vừa nhìn anh ngơ ngác. Hải mừng đến phát điên, vội bước đến nắm chặt tay cô lo lắng. Em thế nào? Có bị sao không? Họ có làm gì em không? Ai cần anh quan tâm? Hải Vi gạt tay anh ra. Chẳng phải cuối cùng em vẫn không là gì cả, cái anh chọn vẫn là báo thù thôi sao? Chuyện đó anh sẽ giải thích sau. Quan trọng là sao đột nhiên em lại đến đây? Sổ sách mà giám đốc giao lại cho em đâu? Không cần phải hỏi nữa. Liễu bình tĩnh bước từ trong biệt thự ra. Khách sạn vừa báo tin, ngay sau khi Hải Vi rời khỏi phòng, Phượng Thổ đã viện lý do yêu cầu nhân viên lễ tân cho mình vào đó và lấy đi toàn bộ sổ sách rồi. Chiếc Range Rover chậm chậm lăn bánh trên đường. Cả Liễu và Hải Vi đều có thể nghe rõ tiếng bánh xe nghiến lên những hạt đá nhỏ, tạo thành những âm thanh xào xạc trong đêm. Khi đi ngang qua hồ chân mây, nơi có hàng liễu rủ êm đềm, Liễu mới lên tiếng. Dừng xe, mẹ muốn xuống đây. Hải Vi dừng xe, Liễu mở cửa bước xuống rồi bảo con gái. Chỗ này cách biệt thự không xa, lát mẹ sẽ tự quốc bộ về. Hãy để con đi cùng với mẹ, những lúc thế này con không muốn mẹ ở một mình. Đừng ngốc nghếch thế, trong cuộc đời này có bão táp nào mẹ chưa từng trải qua. Chuyện tối nay cũng chỉ là thêm một trận cuồng phong thôi. Con về biệt thự trước đi. Tuy vừa nãy đã bị con lạnh lùng đuổi, nhưng chắc chắn cậu thư ký của mẹ sẽ lại đến tìm con đấy. Hải Vi bị mẹ đập trúng tim đen thì cụp mắt. Chuyện của bọn con đã kết thúc, có gặp cũng chẳng để làm gì. Liễu nhìn con gái rồi mỉm cười. Đó là chuyện của con, chỉ mình con mới biết đâu là tốt nhất. Cũng giống như đây là chuyện của mẹ, chỉ mình mẹ mới có thể giải quyết được thôi. Mẹ! Để mẹ yên tĩnh một mình đi. Liễu vuốt mái tóc con gái rồi nhìn lên giọng Liễu đang nhẹ nhàng lung lay trong gió. Có thể nói, chỗ này chính là nơi bắt đầu của đại phong thu. Mẹ muốn ở đây để cân nhắc về kết cục của nó. Hải Vi còn muốn lên tiếng, nhưng Liễu đã chậm chậm đi dọc con đường vắt xung quanh hồ. Hình bóng của cô dần hòa tan, trở thành một phần trong bức tranh cảnh đêm trầm mặc, khiến Hải Vi hoàn toàn không có cơ hội để chen vào. Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định đánh xe rời đi. Chỉ còn lại mình Liễu cùng cảnh hồ tĩnh lặng. Từng đợt gió lùa qua, khiến cái lạnh dịu dàng của mùa thu cũng đủ khiến người khác phải co mình suýt ra. Nhưng cũng chính cái lạnh ấy khiến lòng người thanh tịnh. Liễu từ từ ngẫm lại cuộc chạm trán với Hào. Thì ra trên đời này còn có một người căm hận cô sâu và lâu hơn Hải rất nhiều. Sau khi biết Phượng Thổ đã bán đứng mình và đột nhập phòng Hải Vi để lấy đi toàn bộ chứng cứ buôn lậu của cô và Đại Phong Thu, Liễu biết mình phải quay lại khách sạn Đại Ngàn. Quả nhiên, người đợi cô trong phòng Hải Vi không phải là Ngô Ngân Phượng mà là Phạm Tuấn Hào. Đã rất lâu rồi, Liễu mới nhìn thẳng người đàn ông này. Hào vốn thua Lâm một tuổi nhưng lại chịu khó giữ gìn và rèn luyện nên nhìn trẻ trung phong độ hơn Lâm. Chỉ tiếc là những điều đó Liễu chưa bao giờ quan tâm. Cô đi thẳng vào chủ đề. Rốt cuộc thì chú muốn gì? Người đàn ông quay lại nhìn Liễu, thấy cô không thu lại ánh mắt đầy phẫn nộ, thì khẽ bật cười. Cuối cùng thì Liễu cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi sao? Hào cười, nhưng Liễu lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương đâm xa từ đó nên càng cứng rắn hơn. Chúng ta là chị dâu em rể, đừng xưng hô ham hô. Chị dâu em rể ư? Nếu chúng ta chỉ là chị dâu em rể, tại sao suốt 20 mấy năm qua Liễu chưa từng nhìn thẳng vào tôi, càng không dám ở riêng trong bất cứ hoàn cảnh nào? Liễu sững người. Quả nhiên, Hào chưa từng quên chuyện cũ. Hắn cũng không khách khí nữa, ánh mắt tối lại, vẻ hòa hoãn quen thuộc hoàn toàn biến mất. Cô vẫn luôn xem thường tôi, vẫn nghĩ tôi chỉ là cái gã si tình đáng thương, có chút nào giống chị dâu nhìn em rể đâu. Tôi không hề như thế. Không ư? Vậy thì tại sao tôi không thua kém Lâm, cũng tài hoa học giỏi, còn dành hết tình cảm cho cô, mà cô chỉ khăng khăng chọn hắn, không hề đếm xỉa tới tôi? Tôi... Không cần giải thích. Chẳng phải ngày đó cô đã trả lời rất rõ ràng là vì tiền rồi sao? Hào nhếch mép cười đều. Không thể nhận ra, đó từng là người thanh niên đứng cạnh cửa sổ phòng cô để tỏ tình. Cũng đúng thôi, anh ta là con trai của gia đình giàu nhất nhì trong phố, có thể giúp cô một bước đổi đời. Sao lại không chọn chứ? Tôi đến đây không phải để nói những chuyện này. Huống chi chú và cô Loan cũng vô cùng hạnh phúc, sao còn phải chấp nhất làm gì? Hạnh phúc ư? Cô cho rằng cuộc sống chó chui gầm trạn là hạnh phúc, hay là ở với một con hổ cái suốt ngày lồng lộn vì ghen là hạnh phúc? Liễu thoáng khựng người. Đúng là trước đây thỉnh thoảng cũng có tin đồn về chuyện xào xáo trong gia đình Loan và Hào, nhưng khi xuất hiện trước mặt cô thì cả hai đều tỏ ra tình cảm, nên Liễu không hề để ý.